Nick Gà Thiên Kim, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lê nhìn hắn, cười nói, Quốc công gia, không nghĩ cười liền đừng cười. Hắn nói, ta biết người cũng không nguyện ý tiến đến. Khương Lê, không thể nào, luận khởi khẩu thị tâm phi. Không có người so nữ nhân làm càng tốt. Hắn xinh đẹp, ánh mắt ở bóng đêm hạ như là nào đó đá quý. Làm người nhịn không được muốn nhìn chằm chằm vào xem. Tuy rằng ngươi còn không phải nữ nhân nhưng ngươi làm là trong đó người xuất sắc. Nếu này xem như quốc công gia khích lệ nói, ta đây liền tiếp nhận rồi. Khương Lê thản nhiên nói, bất quá tối nay, kỳ thật không phải quốc công gia mời ta tiến đến đi. Ta tưởng là cơ lão tướng quân chủ ý, quốc công gia không lay chuyển được. Mới giáo Triệu Kha mang ta lại đây. Cơ hành nói, ngươi nếu biết, liền không hẳn là oán ta. Ta không có oán giận quốc công gia. Khương Lê cười khúc khích. Cơ lão tướng quân là cái gì tính nết? Khương Lê đều hiểu được. Hỉ nộ vô thường cơ hành ở cơ lão tướng quân trước mặt không hề biện pháp. Ngẫm lại cũng là một kiện thú vị sự. Không cần cho rằng thú vị. Cơ hành cười khanh khách nhìn nàng, chờ hạ ngươi liền minh bạch. Khương Lê tươi cười đột nhiên im bặt, đang muốn nói gì. Văn nhân giao hướng bên này vừa thấy, đột nhiên phát hiện hai người bọn họ đã tới. Liền hô, Khương nhị cô nương, A Hành, các ngươi tới như thế nào cũng không hé răng. Nhanh lên lại đây, chỉ chờ các ngươi hai người. Cơ hành tươi cười trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Nhìn về phía văn nhân giao ánh mắt, Khương Lê đều nhịn không được cảm thấy có điểm lãnh. Nàng không cấm kỳ quái, là cái gì cho văn nhân giao lớn như vậy lá gan? Làm hắn có thể làm lơ cơ hành bất luận cái gì ánh mắt ân. Sách, này đại khái chính là bọn họ. Kê tiên môn, cao minh chỗ đi, Khương Lê cùng cơ hành hướng bọn họ bên kia đi đến. Lửa trại so vừa nãy càng vượng một ít, đi được gần, có thể nghe được hỏa tinh phát ra, bùm bùm, thanh âm, ở ban đêm có vẻ phá lệ tươi sống. Khương nha đầu, cơ lão tướng quân trung khí 10 phần nói, đồ vật đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi không phải sẽ nướng lộc thịt sao? Đến đây đi, lão già này cùng cơ hành một cái đức hạnh. Phảng phất trời sinh người khác nên đối lời hắn nói nghe theo giống nhau. Này có lẽ là tướng lãnh bệnh chung. Ra lệnh, chỉ cần thủ hạ phục tùng là được. Khương Lê nhâm mệnh đi tới. Đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái kia lộc thịt. Lộc hẳn là mới mẻ săn đến. Da lông đã bị cởi chạy nhanh. Lại không có phân cách thực cẩn thận. Một khối to thịnh ở bạc trong bồn. Khương Lê hỏi. Đây là tân săn, đương nhiên, cơ lão tướng quân đắc ý vừa nhấc đầu. Lão phu tự mình săn, ngồi xổm một canh giờ mới tìm được này chỉ. Khương Lê, lão tướng quân thật là càng già càng dẻo dai. Lộc thịt có, xiên tre có, gia vị cũng đều có. Thậm chí còn cơ lão tướng quân thật đúng là tìm một chuỗi điều tới. Không biết là từ đâu tìm được. Muốn Khương Lê tới làm kêu hoa điểu. Đương nhiên, nhiều người như vậy, cũng không lo chỉ ăn nướng lộc thịt. Ở trên nền tuyết, sớm đã trải lên chiếu trúc. Chiếu trúc phía dưới cũng là phô mà lót. Chiếu trúc phía trên, còn lại là giữ ấm gia thảo. Ở chiếu trúc thượng, còn có thật dài cái bàn. Cái bàn sớm đã bãi đầy một ít tinh xảo điểm tâm tiểu thực. Còn có rượu ngon. Là có hai loại, có thanh bích sắc xứ bầu rượu, cũng có đại bình rượu, phòng trừng là từ ngầm mới vừa đào ra không lâu, liền bùn cũng chưa từng trà lau sạch sẽ. Đây là bọn họ cơm tất niên. Khương Lê trong lòng toát ra như vậy một ý niệm, nàng cho rằng quốc công phủ cơm tất niên, hoặc là còn lại là tổ tôn hai người hai cái đối mặt một bàn lớn món ngon lẻ loi ăn xong. Rốt cuộc trong phủ cũng không những người khác, hoặc là liền như Khương phủ giống nhau, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, lại từng người có từng người tâm tư. Tuy rằng náo nhiệt, lại không ấm áp, nhưng như vậy quốc công phủ, không có ăn uống linh đình, không có lẫn nhau lòng mang quỷ thai người thôi bôi hoán tràn. Tất cả đều là nhận thức người, lạnh nhạt người có tươi cười, tâm tư trầm trọng bỏ đi trói buộc, không có khác dây dưa, liền như bình thường nhất tầm thường bá tánh nhân gia giống nhau. Nàng nguyên bản không cam nguyện không vui, giống như đột nhiên, bất trí bất giác cũng liền tan thành mây khói. Chuyện ngoài lề, hôm nay thượng tinh phẩm, hàm chứa nước mắt vạn càng. Đệ 151 chương chương 151 xảy ra chuyện. Ngồi ở củi lửa đôi biên, Khương Lê nói, ta đến đây đi, lộc thịt là muốn cắt bỏ nướng. Khổng Lục hỏi, Khương nhị cô nương, có cần hay không tại hạ hỗ trợ cắt bỏ? Ngươi nói như thế nào? Ta tới cắt, không cần, lời còn chưa dứt, liền thấy Khương Lê cầm lấy đặt ở một bên bạc trụy thủ. Cắt lấy một khối to lộc thịt tới, nàng động tác thành thạo, cũng không như là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Mắt thấy chung quanh người đầu tới kinh ngạc ánh mắt, Khương Lê ngẩn người, cười nói, dĩ vãng ở núi Thanh Thành thời điểm, ta cùng Đồng Nhi liền thường như thế, đều không phải là đầu một hồi. Khổng đại nhân hảo ý Khương Lê tâm lĩnh. Nàng một bên đem cắt bỏ lộc thịt dùng xiên tre xuyên qua, một bên lại bào chế đúng cách, lại cắt lấy một khối, đối mọi người giải thích nói, kỳ thật nướng lộc thịt quan trọng nhất chính là chính mình động thủ, thắng tại đây phân tiêu sái, đến nỗi cắt lấy thịt là cái gì hình dạng, như thế nào dùng xiên tre xuyên, nướng thành cái dạng gì đều không quan trọng, phàm là chỉ cần chính mình nướng. Cuối cùng ăn thời điểm, đều sẽ không cảm thấy kém, rốt cuộc cũng không phải gì đó chuyện khó khăn. Cơ lão tướng quân vốn dĩ liền có chút nóng lòng muốn thử. Nghe nói Khương Lê nói như vậy, lập tức liền vén tay áo, cũng cầm chi trùy thủ, cắt lấy một khối to lộc thịt tới, rốt cuộc là đã làm tướng lãnh. Một điểm liền thông, lần đầu tiên làm cũng giống mô giống dạng. Văn Nhân Giao cùng Khổng Lục xem náo nhiệt, liền cũng đều từng người đi tìm trùy thủ đến chính mình nướng BBQ. Cơ Hành dựa vào một bên, nhìn Khương Lê, đột nhiên nói, ngươi là muốn giảm bớt gánh nặng, mới cố ý nói như vậy đi. Khương Lê kinh ngạc, ta biểu hiện thực rõ ràng sao? Không rõ ràng, Cơ Hành cũng cười, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra được tới. Bất quá liền tính là ngốc tử, ước chừng đại gia cũng vui với làm tên ngốc này, vốn dĩ nướng lộc thịt việc này, liền ở chỗ động thủ lạc thú, thêm người người đều nướng BBQ, dư lại người cũng sẽ không tự chủ được muốn đi theo làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều nhân thủ một cây xiên tre, ngồi ở trên giá đảo lộn, Cơ Hành cũng là giống nhau, hắn liền tính ngồi trên mặt đất. Đào cũng không có vẻ thô tục. Nhóm người này người Lục Cơ nổi danh sĩ phong thái, Khổng Lục như giang hồ lùm cò, Cơ lão tướng quân càng già càng dẻo dai, Tư đồ chín tháng mạo mỹ thần bí, đó là Văn Nhân Giao, không nói lời nào thời điểm cũng là cái phiên phiên giai công tử, mà Cơ Hành một thân hồng y, đem dưới thân chiếu trúc đều phủ kín, lười biếng ngồi, động tác tùy ý, lại đều có phong lưu, như là đến từ ngũ hồ tứ hải một đám người, bởi vì từng người lý do tụ tập ở bên nhau, thưởng thức lẫn nhau, đem rượu ngôn hoan, rất có lạc thú, hải đường không thể ăn này đó, nàng trên mặt vết sẹo còn chưa hảo, thức ăn muốn càng thêm chú ý, nhưng nàng vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Khương Lê động tác. Khương Lê chậm rãi phiên động xiên tre. Nàng không thể so Cơ lão tướng quân gấp gáp, cũng không bằng Lục Cơ cẩn thận, đã tùy ý lại bình yên, nhưng lại nghiêm túc làm trước mắt việc này. Một cái thủ phụ thiên kim, không cảm thấy này có cái gì không ổn, ngược lại hàm chứa ôn nhu tươi cười, ánh lửa đem đôi mắt ánh phá lệ sáng ngời. Kia thần thái, động tác, còn có ý cười, đều làm nàng bộ dáng dần dần mà cùng Hải Đường trong đầu một người khác trùng hợp. Nàng đột nhiên hỏi, Khương nhị tiểu thư là từ chỗ nào học nướng lộc thịt? Khương Lê nhìn nàng một cái, cười nói, ta tuổi nhỏ thời điểm bị đưa đến Amnico một đoạn thời gian. Amnico không được ăn thịt, khi còn nhỏ bướng bỉnh, liền cùng nha hoàn từ thợ săn trong tay mua lộc thịt. Trộm nướng tới ăn, lẽ ra tới, cho là thợ săn nhóm giáo đi, kêu hoa điểu cũng là như vậy sao? Hải Đường hỏi, Khương Lê nói, đúng là, như thế nào? Lục Cơ dường như không có việc gì hỏi. Hải Đường cô nương chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Không có, Hải Đường mờ mịt lắc lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt lại trở nên mất mát. Tiểu thư nhà chúng ta thật lâu phía trước, cũng là yêu thích nướng lộc thịt. Thẩm phu nhân Tiết Phương Phỉ. Lục Cơ hỏi, cái này tên tựa hồ làm Hải Đường cũng không cảm thấy thoải mái. Nàng nhíu nhíu mày, mới gật gật đầu, rồi lại cường điệu một lần. Tiểu thư nhà ta, thẩm phu nhân không phải Yến Kinh Thành sắc nghệ song tuyệt tài nữ sao? Văn nhân giao hỏi, thả bất luận nhân phẩm như thế nào? Năm đó nàng cùng Minh Nghĩa Đường tiên sinh giao hảo thời điểm. Ta may mắn nhìn đến quá một hồi, chính là ôn nhu uyển chuyển cực kỳ. Nướng lộc thịt việc này, ước chừng nàng làm không được đi. Thẩm Trạng Nguyên trong phủ chính là nhất giảng quy củ. Nói như thế nào đâu? Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Tuy rằng sau lưng không hẳn là nói người thị phi, nhưng Thẩm Trạng Nguyên nương đem quy củ đến cơ hồ có thể xem như cổ hủ khắc nghiệt. Khương Lê ngẩn ra. Đây là nàng lần đầu tiên từ người ngoài trong miệng nghe được như thế đánh giá thẩm mẫu. Ở nàng làm thẩm gia tức phụ thời điểm, tuy rằng đối thẩm mẫu trong lòng cũng sẽ có điều bất mãn, nhưng cho rằng trong thiên hạ bà bà đều là như thế, hoặc là nói Yến Kinh cùng Đồng Hương vốn dĩ liền quy củ bất đồng. Văn nhân giao nói, lệnh nàng cảm thấy kinh ngạc, nội tâm lại là tán đồng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, tiểu thư nhà ta đều là bị buộc. Hải Đường nhịn không được nói, năm đó chưa từng xuất giá thời điểm, tiểu thư nhà ta thường xuyên cùng thiếu gia đi trong rừng nướng lộc thịt ăn. Tính tình cũng không bằng đi vào Yến Kinh Thành trầm mặc. Nàng phút chốc mà dừng miệng, ước chừng biết hiện giờ Tiết Phương Phỉ ở Yến Kinh Thành là cái gì thanh danh. Không thể lại nói như vậy đi xuống, cũng không nói, cũng may viện này ngươi, đối Tiết Phương Phỉ sự khả năng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thực mau liền xóa nói chuyện đầu, Khương Lê sở cảm thấy cảm kích chính là, tuy rằng bọn họ đối Tiết Phương Phỉ không có hứng thú, nhưng giống như cũng đều không phải là toát ra chán ghét biểu tình. Đó là xưa nay nói chuyện có chút khắc nghiệt Tư Đồ Chín Tháng. Cũng chỉ là một bộ thờ ơ bộ dáng. Bất quá Khương nhị tiểu thư hiểu thật đúng là rất nhiều. Văn nhân giao thiệt tình tán dương. Yến Kinh Thành các quý nữ, phần lớn đều là một cái dạng. Tuy rằng xinh mỹ lệ, nhưng xem lâu rồi liền cũng cho rằng nhạt nhẽo, thả có quá nhiều quy củ trói buộc, này cũng không được, kia cũng không được, vẫn là Khương nhị cô nương sảng khoái, lệnh người khuynh mộ. Khương Lê thầm nghĩ, đảo không phải nàng sảng khoái, mà là nàng căn bản không có cự tuyệt quyền lợi, nàng cũng tưởng này cũng không được, kia cũng không được, nhưng có việc cầu người, liền toàn bộ đều đến, hành. Lộc thịt bắt đầu bị nướng tư tư mạo du, mọi người sái chút muối thô đi lên. Trong nháy mắt, hương khí nháy mắt tản ra tới. Văn nhân giao kêu lên, thơm quá thơm quá. Khương Lê nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, văn nhân công tử có thể ăn. Văn nhân giao gấp không chờ nổi vớt lên xiên tre tới. Cắn một ngụm, lộc thịt đúng là nóng bỏng, năng hắn thẳng hà hơi. Nói không ra lời, nhưng lại cảm thấy hương vị cực mỹ, rõ ràng chỉ giải muối, lại cảm thấy môi răng lưu hương. Sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị. Nguyên Lành đem này một khối thịt cấp nuốt đi xuống. Văn Nhân Giao liếm liếm môi. Cơ lão tướng quân vội vàng hỏi. Thế nào thế nào? Hảo. Văn Nhân Giao chỉ nói một chữ, liền lập tức vùi đầu khai ăn dư lại lộc thịt tới. Bởi vậy, mọi người đều giác ra mùi vị tới. Hiểu được lộc thịt lại vô dụng cũng không đến mức khó ăn. Sôi nổi bắt đầu ăn chính mình trên tay này phân. Trong lúc nhất thời, trong viện đều là bốn phía vang lên. Tránh ở trong đó đám ám vệ, bụng đều không hẹn mà cùng kêu ra tiếng tới. Triệu Kha cùng Văn Kỳ liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt buồn bực. Bọn họ tuy là ám vệ, lại cũng chưa bao giờ thiếu bạc. Có đôi khi thậm chí quá so quan gia thiếu gia còn muốn giàu có. Thiên hạ thứ tốt, đi theo nhà mình chủ tử cũng kiến thức quá không ít. Lại không phải thèm ăn người. Sao sinh tối nay lại cảm thấy như vậy đói? Kia nhìn qua thường thường vô kỳ lộc thịt như thế nào như vậy mê người. Mặc kệ, tối nay qua đi, bọn họ cũng tìm cái thời gian. Trộm mà thịt nướng đi. Cơ Hành trên tay kia phân lộc thịt cũng nướng hảo. Hắn cắt kia khối, nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nhưng Khương Lê bên ngoài, Cơ Hành sẽ xuống bếp sự thật là thật sự. Bởi vì người khác lần đầu thịt nướng, tổng hội nắm giữ không hảo hỏa hậu. Hoặc là quá non, hoặc là quá già rồi. Văn Nhân Giao bọn họ sở dĩ cảm thấy mỹ vị, là bởi vì đây là bọn họ tự mình nướng. Có nguyên nhân này ở bên trong. Nhưng Cơ Hành nướng mỹ vị là thật sự mỹ vị. Thịt nướng bày biện ra kim hoàng màu sắc, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt. Hắn tư thế cũng yêu nhã, không nhanh không chậm đem thịt đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, làm người nhìn hắn ăn cái gì cũng là hưởng thụ. Khương nhị cô nương, ngươi như thế nào không ăn? Văn Nhân Giao thấy nàng chỉ lo nhìn chằm chằm Cơ Hành không ăn trong tay thịt nướng. Hỏi, như thế nào, ngươi muốn ăn A Hành trong tay kia phân? Cơ Hành nhàn nhạt viết lại đây. Khương Lê vội nói, không phải, cầm lấy trong tay lộc thịt. Cắn một ngụm, nàng là quan gia tiểu thư. Nướng lộc thịt ngồi xuống đất ngồi vốn là đã thực khác người. Như vậy cầm thịt nướng cắn ăn. Ước chừng là càng thêm không phù hợp tình lý, nhưng Khương Lê làm tới, lại thập phần tự nhiên, nàng không giống Tư Đồ 9 tháng giống nhau, trên người mang theo giang hồ đặc, có phong trần mệt mỏi hương vị. Làm cái gì đều cảm thấy có thể lý giải, nàng làm mỗi một sự kiện, mới đầu đều làm người cho rằng, không hẳn là nàng tới làm, nhưng nàng làm sau, liền sẽ làm người cho rằng, là hẳn là từ nàng tới làm. Nữ hài tử ngồi xuống đất ngồi, thanh bích sắc quần áo phá lệ thanh linh. Nàng cầm trong tay thịt nướng, ý cười ôn nhu, mang theo vài phần tiêu sái khoái ý. Lệnh nhân cách ngoại thoải mái, chỉ ăn thịt không uống rượu sao được? Khổng Lục nói, chúng ta hẳn là uống một chén. Uống một chén. Văn Nhân Giao hoan hô nói, Khương Lê, nàng cũng không phải tửu lượng không tốt, chỉ là lúc trước sự tình sau, liền không bao giờ chịu uống rượu. Thấy nàng thần sắc do dự, Lục Cơ liền nói, Khương nhị tiểu thư hay không không tốt uống rượu? Nếu là không tốt uống rượu, có thể uống quả nhưỡng, xứ hồ chính là nước hoa quả, sẽ không say lòng người. Ngươi sẽ không uống rượu? Cơ lão tướng quân trong mắt tức khắc lộ ra thất vọng chi tình. Rất giống là Khương Lê làm cái gì lệnh người tiếc nuối sự. Sẽ say, Khương Lê nói, vậy không uống, xem chúng ta uống, Tư Đồ 9 tháng nói, dứt lời liền từ trên mặt đất khiêng lên một cái vỏ rượu tới. Lấy nho nhỏ sứ chung uống nước hoa quả chính là Khương Lê. Dùng chén lớn tiếp vỏ rượu rượu chính là những người khác. Nhưng chung quy đều phải cùng nhau nâng chén. Tân niên cát tường, vạn sự như ý. Khổng Lục thô thanh thô khí nói, hắn là cái thô nhân, mấy chữ này đã là hắn moi hết cõi lòng mới nghĩ ra được văn chứu chứu từ nhi. Lại nhiều không có, Khương Lê giơ lên ly, cùng mọi người bát rượu chạm vào ở bên nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, một ít rượu cũng sái ra tới, nghe được đến mát lạnh rượu hương, nước hoa quả bên trong không có rượu, chỉ có ngọt thanh hương vị. Khương Lê buông ly, lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng nguyên bản cho rằng Cơ Hành như vậy ưu nhã người cũng hẳn là dùng nho nhỏ chỉ chung rượu, không ngờ tới hắn cũng cầm lấy bát rượu, uống một hơi cạn sạch, cùng Khổng Lục hào phóng bất đồng. Cơ Hành cầm lấy bát rượu, tựa như mỹ nhân giơ kiếm, có luôn dáng vẻ hào sảng tiêu sái, lại làm hắn cả người thoạt nhìn càng mê người chút. Khương Lê như suy tư gì, nói như vậy là có thể từ một người cử chỉ nhìn ra tính tình. Nhưng Cơ Hành hành động luôn là thập phần mâu thuẫn, càng là thâm nhập hiểu biết, càng là phát giác càng không hiểu biết hắn. Ta xem mọi người đều rất cao hứng. A Hành, Cơ lão tướng quân đột nhiên nói, ngươi muốn hay không sướng một cái? Cơ Hành tươi cười lập tức liền phai nhạt xuống dưới. Khương Lê có thể rõ ràng mà cảm giác được, ngồi ở bên người thanh niên thân mình tựa hồ cứng đờ một chút. Văn Nhân Giao bất giác có hắn, cao hứng nói, sướng một cái, sướng một cái, sướng sướng cái gì? Khương Lê nhịn không được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Cơ Hành liền nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Khương Lê lập tức cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, rồi lại không rõ đến tột cùng là nơi nào nói sai rồi. Đành phải che giấu bưng lên chung rượu, cúi đầu đi uống rượu chung nước hoa quả. Chúng ta A Hành là sẽ hát tuồng, Cơ lão tướng quân tự hào nói. Này Yến Kinh Thành, hiện giờ sướng đến tốt nhất, cũng không kịp A Hành hơn một nửa. Khương Lê, nàng lòng nghi ngờ là chính mình nghe lầm. Nhưng Cơ lão tướng quân thanh âm như thế to lớn vang dội, làm người muốn nghe lầm cũng khó. Vì thế nàng lại hoài nghi là mới vừa rồi bọn họ uống rượu thật sự cương cường. Một chén khiến cho Cơ lão tướng quân say đảo, bắt đầu nói mê sảng. Nhưng Cơ lão tướng quân biểu tình tự nhiên, một chút cũng không giống uống say rượu bộ dáng. Vì thế Khương Lê liền đành phải hoài nghi là nàng chính mình uống say, hay là nước hoa quả cũng sẽ say lòng người. Nơi này rõ ràng không có rượu hương vị a. Khương Lê ngơ ngác nhìn chính mình trong tay chung rượu xuất thần. Hắn từng đi theo sư phụ ta đãi quá một đoạn nhật tử. Văn Nhân Giao nhìn ra Khương Lê khó hiểu, nhiệt tâm vì Khương Lê giải thích. Sư phụ ta thích nhất đó là nghe diễn. A Hành khi đó tuổi còn nhỏ, sư phụ sẽ dạy hắn hát tuồng. Bất quá ngày thường chúng ta chưa bao giờ nghe qua A Hành hát tuồng. Chỉ có một lần, Văn Nhân Giao lại nói tiếp, tựa hồ còn thực dư vị dường như. Có một lần A Hành tuổi còn nhỏ, uống say, liền ở tiệc rượu thượng sướng lên. Khương nhị cô nương, A Hành này tướng mạo, này giọng nói, nếu là sướng khởi diễn tới, người ngẫm lại, trên đời có người nào sẽ không vì hắn khuynh đảo đâu. Khương Lê hỏi, các ngươi đều nghe xong? Đương nhiên, Văn Nhân Giao đáp thật sự là tự nhiên, những người này cư nhiên còn sống. Khương Lê nghĩ thầm, có thể thấy được ở Cơ Hành trong lòng, là thật sự đem những người này coi như là người một nhà. Nếu không thay đổi những người khác, Khương Lê cơ hồ có thể tưởng tượng, Cơ Hành khẳng định là không chút do dự giết người diệt khẩu. Bởi vì hắn trước mắt ánh mắt tựa như muốn giết người. Cơ Hành chú ý tới Khương Lê ánh mắt, quay đầu tới, Khương Lê bị hắn xem có chút tê dại, liền thấy này trẻ tuổi nam nhân đột nhiên câu môi cười. Hắn cười, liền như mùa xuân đầy khắp núi đồi hoa khai, chỉ làm người cảm thấy đầu óc choáng váng. Ở đầu óc choáng váng chung, thiên hắn thanh âm mang theo lương bạc. Hắn thong thả nói, ngươi cũng muốn nghe. Khương Lê một cái giật mình, không nghĩ, nói cái gì vui đùa. nàng cũng không phải là Văn Nhân Giao. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Văn Nhân Giao nghe vậy, lại như là còn ngại sự tình nháo đến không đủ đại dường như. Nói, Khương nhị cô nương, này ngươi nhưng chính là bỏ lỡ một chuyện lớn. A Hành giọng nói, ngươi hẳn là hảo hảo nghe một chút. Sau khi nghe xong, tuyệt đối không lỗ, bất quá ly ta lần trước nghe hắn ca hát thời điểm. Đại khái cũng qua mau 20 năm, hắn dứt lời, thật sâu mà cảm thán một câu, thật đúng là lệnh người hoài niệm đâu. 20 năm trước, kia Cơ Hành bất quá là một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Khương Lê trong lòng, lập tức hiện lên khởi một cái dung mạo tinh xảo, phấn điêu ngọc trác tiểu công tử. Nghĩ đến lúc ấy Cơ Hành hẳn là cũng ăn mặc hồng y, bất quá so trước mắt cái này muốn tiểu thượng rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn ca hát thời điểm đã non nớt lại động lòng người, thật là ngẫm lại cũng lệnh người tốt đẹp, mỹ nhân tóm lại lệnh nhân tâm tình sung sướng. Cách chương